Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xâm Sinh Tử, phần 2, tác giả Thụy Du, tập số 19. Ngay khi tôi đang bối rối, đột nhiên Động Thánh Kiếm bỗng giật mạnh tôi về phía trước, tự mình hung hãn tấn công. Thật ngược đời, khi không phải tôi đang điều khiển kiếm, mà ngược lại, kiếm đang mượn tôi để bộc phát ra cơn cuồng nộ của nó. Tốc độ của thanh kiếm đồng xu vốn dĩ rất nhanh, nhưng vì thực lực tôi còn quá yếu, thân xác lại là của người phàm trần, cho nên không thể phát huy được hết sức mạnh của kiếm. Tuy trong huyết quản đã dung hòa hai viên quỷ dược, thực lực được bổ trợ tăng lên gấp nhiều lần so với người bình thường, nhưng người so với kiếm vẫn chậm hơn nửa nhịp. Cuồng kiếm lập tức phản ứng lại ngay, xoay cổ tay, phóng quỷ kiếm lên giữa không trung. Hai thanh kiếm xông vào nhau, tạo thành một khối hỗn độn. Cuộn xoáy không ngừng nghỉ, kim khí chạm nhau, vang lên những tiếng keng keng vô cùng chói tai. Hai bên giao chiến chưa được bao lâu, ánh sáng vàng bọc quanh thanh kiếm đồng xu bỗng bộc phát dữ dội, tạo thành một quần sáng chói mắt, nóng trực như ánh mặt trời, lập tức đẩy lùi hắc khí, đánh bật quỷ kiếm trở lại về tay tên cuộn kiếm. Cuộc đối đầu giữa hai thanh kiếm cứ thế tiếp tục, vần đuổi nhau như chuột vần mèo, càng xông vào nhau chém càng hăng, giống như hai kẻ thù truyền kiếp vừa nhận ra nhau liền hăng máu, tự thân quyết chiến, đánh đến một mất một còn. Cảm giác như đồng thanh kiếm được sinh ra chính là khắc tinh của thanh quỷ kiếm. Đây cũng là lý do vì sao một tên cuồng kiếm bất khả chiến bại, vậy mà cả hai lần đều dễ dàng bị hạ gục trong tay đạo sĩ Tam Thanh. Vừa mới mở màn đã đánh cho hắn phải lùi bước rồi. Anh cả đúng là lợi hại đó. Tà thần vỗ ngực tự hào, đứng bên ngoài không ngớt lời khen ngợi tôi. Những người còn lại cũng vì vài câu tân bốc vô thưởng vô phạt trong lúc vui miệng của anh ta, mà ai nấy đều tròn mắt ngưỡng mộ, hồi hộp chờ xem tiếp theo đây tôi sẽ dạy dỗ tên cuồng kiếm ngạo mạn như thế nào. Giống như đang xem một cảnh phim hay, một giây cũng không muốn bỏ lỡ. Cuồng kiếm nở ra nụ cười ma quái, rồi nói: Được lắm, tái sinh của đạo sĩ Tam Thanh, thú vị, đúng là thú vị, rất xứng đáng là đối thủ của ta. Nói xong, hắn vung mạnh tay kiếm, hất thanh kiếm đồng xu ra xa, nhảy lùi lại mấy bước. Có vẻ như hắn đã đoán trước được thế cục, nếu đối đầu trực diện sẽ không thể thắng được kiếm đồng của tôi, nên đã thay đổi chiến thuật đánh tầm xa. Bách dạ ma kiếm! Cuồng kiếm hét lớn lên, quỷ kiếm lập tức biến thành vô số bóng đen uốn éo quanh thân tôi, điên cuồng như bầy rắn độc giữa vô vàn hư ảnh kiếm. Nếu tôi không mau chóng tìm ra đâu là kiếm thật, rất có thể sẽ bị quỷ kiếm của hắn đâm trúng. Tôi từ từ nhắm mắt lại, nâng thanh kiếm lên ngang mày, cố gắng tập trung vào các giác quan để có thể cảm nhận được luồng quỷ khí đang không ngừng di chuyển xung quanh mình. Đúng lúc này, thanh kiếm đồng xu bỗng dưng trích lên, kéo giật tay tôi, chém về phía một bóng đen đang vút tới từ bên cánh trái. Rõ ràng tên cuồng kiếm muốn dứt khoát lẹ làng, một kiếm đâm xuyên thủng qua tim tôi để kết thúc trận đấu, tránh kéo dài sẽ sinh thêm nhiều sự phiền phức. Sau tiếng rít kéo dài, một âm thanh giòn giả vang lên. Quỷ kiếm đã bị tôi chém trúng, văng lên không trung, xoay mấy vòng rồi lại quay về tay tên cuồng kiếm. Cuồng kiếm không giấu nổi kinh ngạc, làm sao mà một người bình thường như tôi lại có thể nhìn ra đâu là thanh kiếm thật trong số hàng trăm hư ảnh kiếm giáng xuống. Điều này thật không bình thường. Đâu chỉ hắn ta, mà ngay cả bản thân tôi đây cũng vô cùng kinh ngạc, cứ có cảm giác mơ hồ như thế nào đó, giống như thanh kiếm này quả thật có linh hồn, thậm chí còn có cả trái tim bên trong, là một vật sống, không phải một thanh kiếm vô tri, không phải tôi đang sử dụng nó, mà là nó đang sử dụng tôi. Sau khi quỷ kiếm bị đánh trả về lần thứ hai, có vẻ cuồng kiếm đã thận trọng hơn nhiều, không khinh địch nữa, mà chuyển sang cầm kiếm bằng cả hai tay, vững vàng từng bước một tiến lên với vẻ mặt và bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Tôi khẽ nhíu mày, tự hỏi cái tên này vừa rồi chỉ cầm kiếm bằng một tay, tại sao bây giờ lại cầm bằng cả hai tay? Khi nãy đấu với tà thần, không biết đã tung ra bao nhiêu phần sức mạnh. Tôi đoán hắn chỉ mới sử dụng đến một phần nhỏ thôi, cùng lắm là một nửa quỷ lực đem ra đối phó với tà thần. Từng bước hắn tiến tới gần tôi đều mang theo một cơn gió âm u khủng khiếp. Quỷ khí đen ngòm cuồn cuộn như đám mây giông thổi ập về phía tôi, khiến hai mắt nặng trĩu, cay xè. Vừa chớp mắt một cái đã không thấy tên cuồng kiếm đâu nữa. Chết tiệt, biến đi đâu mất rồi? Vừa rồi vẫn còn thấy hắn kia mà. Tim tôi bỗng nhói lên, lòng ngực đau kinh khủng. Phải chăng tên cuồng kiếm dự định sẽ lén lút tấn công tôi từ phía sau? Với tốc độ thanh quỷ kiếm và âm ma như hắn ta, người bình thường như tôi thật không thể nào đoán nổi hắn ta đang ở vị trí nào, hay sẽ từ đâu mà tấn công tới. Tôi sẽ chết nếu phản ứng quá chậm. Trong lúc mất phương hướng, tôi quyết định xoay thanh kiếm lại, học theo tà thần dùng kiếm xoay ngược chặn đứng phía sau lưng. Nhưng trong giây lát, tim lại hẫng đi một nhịp. Lần này tôi sai rồi, cuồng kiếm hoàn toàn không ở phía sau lưng. À, thôi xong, trúng kế rồi. Ở trên. Trên đâu? Thanh Liễu cùng những người khác đồng thanh kêu lên. Nhưng phản ứng của con người vốn chậm chạp, vừa rồi tôi lại đưa ra phán đoán sai. Lúc này đã quá muộn để bảo vệ cái đầu của mình rồi. Cuồng kiếm quá nhanh, rất nhanh thôi, đầu tôi sẽ bị hắn chẻ ra làm đôi, và mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Đến nước này rồi, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thanh kiếm đồng xu lại phát ra tiếng rít chói tai, kéo giật tay tôi quay lên trên đỉnh đầu. Nghe keng một tiếng, đúng lúc quỷ kiếm vừa hay chạm tới sát đỉnh đầu. Cũng may có đồng thánh kiếm kịp thời cản lại, nên cái đầu của tôi mới còn được giữ nguyên trên cổ. Nhanh quá, phản ứng nhanh tới mức này ngay cả ta cũng không làm được. Tà thần kêu lên, con dao trong tay lại sững sờ rơi xuống đất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà có thanh kiếm đồng xu kịp thời cứu mạng, không thì phen này chết chắc rồi. Sau khi quay tay kiếm đúng một vòng trên đỉnh đầu, tôi dồn hết sức cố ném thanh quỷ kiếm đang lơ lửng giữa tầng không về phía tên cuồng. Nhưng khi ở trên không, quỷ kiếm bỗng tách ra thành ba bóng đen, lao vút xuống trước mặt tôi như ba con thú hung dữ. Tôi vội vàng vung kiếm chống đỡ, ba luồng quỷ khí đều bị chém đứt, ngay lập tức tan biến giữa hư không như chưa từng xuất hiện. Nhanh tới nỗi tôi không kịp nhìn thấy, thậm chí còn chưa dùng đến một chút sức lực nào để chống đỡ. Điều này khiến cho tôi tự tin hơn hẳn. Thanh kiếm đồng xu dường như đã được đánh thức bởi thanh quỷ kiếm khắc tinh này, trở nên hoàn toàn khác với trước đây, giống như một vật đang sống, và bên trong còn cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của một trái tim đầy nhiệt huyết. Sau khi có được sự tự tin rồi, tôi bắt đầu chủ động tấn công lần đầu tiên. Cuồng kiếm đến nước này cũng không dám khinh địch, không tiếp tục chiến thuật tấn công dồn dập để lấn ép tôi nữa, mà vừa đánh vừa lùi về phía sau để giữ khoảng cách. Lúc này đến lượt tôi đuổi theo hắn ta. Tôi dồn hắn vào sát vách hang, chém tới tấp, trong khi hắn vẫn bị động phòng thủ, cố gắng tránh né hết lần này tới lần khác, tạo cho tôi cảm giác đang thắng thế để lộ ra sơ hở. Khi đó hắn sẽ bất ngờ bộc phát quỷ khí, che mắt đối thủ để vòng ra phía sau lưng, bung thanh quỷ kiếm lên mà đánh lén. Nhưng lần này các lần trước, tôi đã kịp thời chặn đứng trước mũi kiếm của hắn ta gần như ngay lập tức, chứng tỏ phản xạ đã nhanh nhạy hơn lúc mới vào trận rất nhiều. Cuồng kiếm dường như cũng nhận ra điều đó, hắn ta cau mày, biểu cảm như không thể ngờ trận này lại khó nhằn đến vậy. Đánh nhau với một tên người phàm, không ngờ phải tiêu hao sức lực đến mức này. Bởi đồng thánh kiếm sinh ra là khắc tinh của thanh quỷ kiếm trong tay tên cuồng, nên lẽ dĩ nhiên khả năng phòng ngự của nó sẽ rất cao. Chẳng qua vì thực lực tôi yếu kém hơn hẳn, nên hắn ta mới có thể cầm cự đến giờ phút này. Nếu hắn còn không mau dồn hết sức lực để trận đấu sớm kết thúc, để tôi càng đánh càng hăng, chiến thắng sẽ càng khó khăn hơn. Tuy là như vậy, nhưng sự thành thạo trong kỹ năng kiếm thuật và nỗi ám ảnh về kiếm của hắn ta cũng là yếu tố bất ngờ có thể tạo nên sai số. Tôi phải thận trọng dè chừng, nhất định không được xem thường đối thủ. Thật may mắn khi tôi có thể giáp mặt và chiến đấu với một tay kiếm lão luyện như vậy, nhưng vẫn có thể đứng vững được cho tới giờ phút này. Cồn kiếm ném thanh kiếm lên không trung, một lần nữa sử dụng chiêu thức cồn kiếm hợp nhất, đưa cồn và kiếm đạt tới cảnh giới cao nhất. Vừa rồi tôi chỉ mới nhìn thấy sự kết hợp này dưới góc độ của một người ngoài cuộc. Hiện tại khi phải trực tiếp đối mặt với cuồng kiếm, khi cả hai đang hòa vào một thể thống nhất, lúc này mới nhận thức được quá trình hợp nhất diễn ra kinh khủng tới như thế nào. Bắt đầu bằng một tia kiếm ý mạnh mẽ giáng xuống, liền sau đó từng đợt gió âm lập tức thổi lên điên cuồng, quỷ khí cuồn cuộn xô tới, tạo áp lực đè nặng lên trên thiên linh. Cảm giác có vô số tia kiếm khí bén ngót tựa như lưỡi kiếm tử thần đang len lỏi trong từng mạch máu, vô cùng khó chịu. Cùng lúc đó, đồng thánh kiếm cũng đột nhiên bộc phát ra một thứ ánh sáng vàng vô cùng đáng sợ, một đạo kim quang vàng trực chói lọi như ánh mặt trời, liền sau đó hóa thành một con kim sư dũng mãnh, gầm gừ lao thẳng tới, há to miệng phóng ra một luồng khí lực cực mạnh thổi về phía cuồng kiếm. Một tiếng nổ lớn cũng theo đó vang lên. Hai cổ lực lượng khủng khiếp va ầm ầm vào nhau. Ánh sáng vàng cực đại đã hoàn toàn lấn át, nuốt chửng hắc khí ngùn ngụt của thanh quỷ kiếm, thành công trấn áp bước đầu. Đến giờ phút này, có thể khẳng định kỹ năng kiếm thuật của tên cuồng kiếm có giỏi đến mấy, cũng khó lòng thắng được thanh kiếm đồng xu. Sự kết hợp mạnh mẽ giữa kiếm và tôi khiến cho chiến thắng trở nên thật dễ dàng. Cộng thêm sinh khắc đối đầu, đạo và ma không đội trời chung, nên căn bản tôi không cần tốn sức vẫn có thể chiến thắng áp đảo. Sau khi cuồng kiếm hợp nhất bị phá vỡ, tên cuồng mất thăng bằng rơi xuống đất, trong tay vẫn ngoan cố siết chặt lấy thanh quỷ kiếm, chân giật lùi hơn 8 bước. Giờ thì tôi cũng đã hiểu tại sao đạo sĩ Tam Thanh lại là kẻ thù không đội trời chung của hắn ta. Mấu chốt nằm ở chỗ năng lượng dương cực hạn của thanh kiếm đồng xu chính là khắc tinh của âm khí. Chỉ cần ngửi thấy mùi âm khí ở đâu, kiếm liền phát ra cảm ứng quét sạch đến đó, tuyệt đối không thể cản phá. Kiếm thuật của hắn quả thật là rất tuyệt, chỉ trách hắn ta không gặp may, xui xẻo gặp phải đồng thánh kiếm hết lần này tới lần khác, trở thành đối tượng diệt trừ. Trải qua 2 lần khiêu chiến, cả 2 lần đều thất bại thảm hại. Tam Thanh đạo sĩ! Cùng kiếm nghiến răng tức giận, vung kiếm lên, ngoan cố lao về phía trước, nhất định không hạ kiếm đầu hàng. Nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra, hiện tại hắn ta không còn là đối thủ của tôi nữa. Mất đi sự bổ trợ đắc lực của thanh quỷ kiếm, cuồng kiếm cũng chỉ là một quỷ linh thông thường. Khác chăng chỉ là kỹ năng kiếm thuật vô cùng thành thục, bị mang trong mình quá nhiều chấp niệm không thể giải trừ, nên mới dễ dàng bị đồng thanh kiếm trong tay tôi khống chế. Nè, khoan đã, không phải đánh nữa, trận này coi như hòa. Thực lực ngang nhau, có phần thắng bại, tôi không muốn đánh nữa đâu. Nói xong, tôi nhanh chóng thu kiếm về, quyết định ngừng trận đánh tại đây. Cuồng kiếm khó hiểu nhìn tôi, trong biểu cảm có vẻ khá bất mãn. Ừ, tại sao? Dừng lại ngay lúc này chính là muốn giữ lại cho hắn ta chút mặt mũi. Bằng không đợi tới lúc bại trận thật sự, khi đó chỉ càng thêm xấu hổ. Sau trận đọ kiếm vừa rồi, hắn ta cũng thừa biết, rõ ràng hắn không phải là đối thủ của tôi. Tại sao gì chứ? Chúng ta sao phải chiến đấu sinh tử, trong khi ta có thể phá vỡ phong ấn, trả lại tự do cho ngươi. Ta không phải là đạo sĩ Tâm Thành gì đó, đừng gọi vậy nữa. Tôi nói đến thế rồi mà hắn vẫn cố chấp hét lên. Không được, hôm nay không phải người chết thì là ta chết. Tôi xoay người lẩm bẩm. Đánh không lại mà cứ sĩ diện đồ sống chết làm gì không biết nữa. Không chấp nhận, tôi cũng mặc kệ hắn. Hiển nhiên tiến tới phá vỡ phong ấn trong quan tài. Cuồn kiếm tức giận gọi giật lại. Người nói ai đánh không lại hả? Anh cả của bọn ta đã tốt bụng thả người đi rồi, còn không mau cảm ơn anh cả, ở đâu mà làm loạn cái gì chứ? Cuồn kiếm siết chặt kiếm trong tay, sát khí cuồn cuộn như thủy triều. Cầm miệng, hôm nay ta nhất định phải cùng hắn phân thắng bại, cùng lắm là chết, ta không sợ. Tôi thở dài, ra hiệu cho nhận tin, song sinh oán hận. Ta thần cùng với Linh Thi Vương lập tức vây quanh cuồng kiếm, đè hắn ta xuống. Ta thần mắng lớn, đúng là không biết tốt xấu, xử hòa ngươi cũng không muốn, muốn chết tới vậy sao? Vậy thì để ta đây thành toàn cho ngươi. Linh Thi Vương can ra, nè, anh cả của bọn ta đã cho ngươi mặt mũi rồi, muốn đấu chứ gì, đấu với bọn ta đi, đừng có làm phiền anh cả giải phong ấn. Cuồng kiếm chỉ vào tôi mà hăm dọa. Hôm nay ngươi không giết ta, về sau nếu có cơ hội ta nhất định sẽ giết ngươi. Nè, mạnh miệng quá hả? Thế thì để bọn ta tiễn ngươi một đoạn. Thấy tà thần bừng bừng sát khí, muốn nhân cơ hội trả thù cuồng kiếm, tôi xua tay nói, thôi đi, mà kệ hắn ta đi. Nhận tin trong giọng nói có chút bất mãn. Anh cả à, tên này ngạo mạn như vậy, còn tỏ thái độ thách thức hăm dọa nữa, anh còn giúp hắn mở phong ấn làm cái gì? Chuyện nhỏ đó mà, không sao đâu. Giải phong ấn xong, tôi đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi còn nói với lại, muốn ra ngoài thì đi theo chúng tôi, không muốn cũng không sao. Phong ấn đã mở rồi, muốn đi đâu tùy ngươi. Những người khác cũng nói bước theo tôi đi ra ngoài, ai nấy đều nhìn vào chằm chằm cuồng kiếm chờ đợi. Cuối cùng hắn cũng nhấc chân lên đi theo phía sau, có vẻ như muốn nhập bọn cùng chúng tôi. Tà thần liếc nhìn cuồng kiếm với vẻ mặt giễu cợt. Sao ngươi cũng ở đây vậy? Cuồng kiếm thản nhiên nói, ta muốn ra ngoài, không đi đường này thì đi đường nào? Tôi cắt ngang, nè, mật thất tiếp theo đâu vậy? Theo như lời Linh Thi Vương, mật thất còn lại cũng chính là mật thất cuối cùng. Tôi tò mò không biết chủ phòng cuối cùng là loại yêu ma quỷ quái gì, hy vọng không phải gặp tên điên nào như cuộn kiếm nữa. Nhưng nhờ gặp hắn, tôi mới biết được bản thân rất có thể là hóa thân của đạo sĩ Tam Thanh nào đó, nhưng cũng không có gì chắc chắn. Hắn nghĩ tôi là tái sinh luân hồi, cũng vì trong tay tôi có thanh kiếm đồng xu. Nhưng điều này chưa chắc đã đúng, kiếm nhận tôi là chủ nhân, biết đâu còn có lý do khác. Nhưng nhìn thanh quỷ kiếm quái gở trên tay của hắn, kiếm đồng xu của tôi cũng bắt đầu có những biểu hiện rất khác thường, như thể vật đang sống vậy. Hai thanh kiếm giống như mèo với chuột, mang trong mình hai luồng khí âm dương khác biệt, tự nhiên khắc chế lẫn nhau. Kiếm đồng xu sở hữu nguồn khí dương cực đại, vừa cảm nhận được quỷ khí liền giống như con gà chọi lao vào ngay, chém nhau kịch liệt. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, không bao lâu sau đã đến trước căn phòng bí mật cuối cùng. Nhưng bức tường còn chưa mở ra, đã nghe thấy tiếng nhịp bước nhanh chóng và tiếng áo giáp va vào nhau loảng xoảng. Tà thần hạ thấp giọng thông báo, không xong rồi, âm binh đến rồi đó. Tất cả đều đứng trước mật thất cuối cùng, nhưng Linh Thi Vương có ấn như thế nào, cánh cửa vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Có chuyện gì? Sao không mở cửa? Chủ mật thất bên trong là thứ gì? Linh Thi Vương nói hắn ta cũng không rõ, trước đây chưa từng tới mật thất này. Tuy biết ở đây có mật thất, nhưng đây là lần đầu tiên ấn vào cơ quan mở cửa. Không biết tại sao cửa mật thất lại không mở ra, dù có ấn như thế nào cũng không có tác dụng gì. Vách hàng vẫn không mở ra, âm binh lại đang tiến đến ngày một gần, bước chân càng lúc càng lớn. Luồng âm khí khủng khiếp dồn nén khiến cho mặt mày ai cũng đều thất sắc, lầy hoay không biết phải đối phó như thế nào. Nếu chỉ một hai người còn có thể tìm chỗ trốn được, nhưng nhiều như vậy thì biết trốn đi đâu để âm binh không tìm thấy bây giờ. nhất định phải vào được bên trong mật thất. Nếu không, chỉ có thể cùng âm binh đánh nhau một trận. Anh cả, không mở được rồi. Linh Thị Vương lo lắng nói. Tà thần tức giận chém vào vách hang, nhưng cũng không có ích gì. À, tên khốn kiếp nào ở trong đó, mau mở cửa, mở cửa ra cho ta. Xem ra không được rồi, chỉ còn cách chiến đấu hết mình với mình thôi. Tôi nói mà căng thẳng đến nỗi hai lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh. Lo lắng nhưng không còn cách nào khác. Không ngờ lại đụng phải âm binh sớm tới như thế này. Vì không còn đường lui nữa, tôi cũng muốn xem thử âm binh mà tất cả yêu ma nghe đến đều kinh hãi thật ra mạnh đến như thế nào. Ai nấy đều rất căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng phải đối đầu trực diện với âm binh. Chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Tôi trong bọn họ vừa hồi hộp vừa phấn khởi, muốn thử sức với âm binh. Mạnh người nào người nấy thủ thế, chỉ có song sinh oán hận giống như tắc kè, bám trên đỉnh hang sẵn sàng chờ đợi. Tam Thanh đạo sĩ à, đối phó với bọn âm binh ngươi tự tin được bao nhiêu phần trăm? Cuồng kiếm đột nhiên hỏi một câu khó hiểu. Tôi do dự một chút rồi nói 10%. Ờ, thấp vậy sao? Tà thần và những người khác đều sửng sốt. Như thể những lời nói này không nên nói ra từ miệng của một âm sư xuất thế như tôi mới phải. Là âm binh đó, không phải bọn quái yêu thông thường đâu, đừng có bất cẩn. Tà thần thở phào như hiểu ý của tôi. Hiểu rồi, vẫn là anh cả kiềm tốn. Tôi thở dài ngao ngắn. Có phải thằng cha này lại hiểu lầm ý của tôi rồi hay không? Không chỉ tà thần mà những người khác cũng như gã, tất cả đều hiểu sai ý tôi. Tam Thanh đạo sĩ à, người kiếp trước kiếp này vẫn vậy, khiêm tốn mà cẩn trọng. Khi bọn chúng đến, ngươi không được tranh hết phần của ta. Nếu người kém hơn ta, hạ gục được ít âm binh hơn, coi như người thua cuộc. Kiếm của người khắc chế được quỷ kiếm của ta, trận đấu bằng nãy không có bằng. Cùng kiếm đề nghị, cái tên thần kinh này, ai tranh giành âm binh với hắn ta làm cái gì? Hắn thích thì cho hắn hết, muốn hạ gục bao nhiêu tên cứ việc, hạ được hết càng tốt chứ. Lời còn chưa nói, âm binh cuối cùng cũng đã đến nơi. Trong bộ dạng giống hệt như khi tà thần giả dạng, mặt trắng, môi đen, mặc áo giáp dày, và trên tay cầm nhiều loại vũ khí khác nhau. Chỉ khác là âm khí trên người âm binh so với tà thần nặng nề và u ám hơn gấp mấy lần. Trong bọn này không giống ma, nhưng không hiểu tại sao lại tạo cho tôi một cảm giác rất là ác. Tuy khuôn mặt trắng như ma, nhưng vốn không phải là âm ma thông thường. Có 6 tên tất cả. Người đi đầu cao bất thường, cầm một cây thương dài, ánh lên sắc xanh lạnh lẽo. To gan, các ngươi dám phá phòng ấn, trốn ra khỏi mật thất, tụ tập với người sống. Âm binh dẫn đầu hét lớn, giọng nói như sấm sét, khác hẳn với giọng nói sắc bén như thái giám mà tà thần giả dạng. Thì sao? Ta thích ra ngoài này đi dạo, ngươi quán nổi sao? Tà thần ước chừng căm hận bọn âm binh đã lâu, hiện tại rốt cuộc cũng được chửi cho hạ cân tức rồi, nên cứ chửi cho sướng miệng trước cái đã, chuyện khác để sau mới tính. Ở đây không chỉ có mình hắn, mà còn có biết bao nhiêu người chịu chung kia mà. Sự tội chết, xuống địa ngục đi. Âm binh dẫn đầu hét lên. Liền sau đó, từ dưới cánh tay hắn ta đột ngột phóng ra một sợi xích bạc, tựa như con rắn bằng sắt nung, phóng về phía tà thần. Nhanh như chớp trói chặt anh ta lại. Những âm binh khác cũng theo hiệu lệnh của tên dẫn đầu, đồng loạt ném sợi xích tới. Sợi xích của âm binh giống như dây thừng trói yêu của anh Sâm, vừa nhanh vừa linh hoạt, có thể tự động co giãn để siết chặt yêu ma quỷ quái ở bên trong. Ngay cả tà thần cũng không thể thoát ra được. Trong hắn ta giãy giụa khó khăn, như thể mất đi ma lực hoàn toàn, không thể bùng phát ma khí để phá tan xiềng xích lạnh lẽo. Chỉ nghe thấy tiếng các mắt xích ngày càng siết chặt và tiếng răng rắc của xương cốt nứt gãy. Cuồng kiếm ở một bên cũng cố vùng vẫy, vùng thanh quỷ kiếm lên muốn cắt đứt sợi xích nhưng vô dụng. quỷ kiếm chém vào sợi xích, thậm chí còn không có tia lửa nào bắn ra. Xích sắt vẫn lạnh tanh, một ly không suy xuyển. Hiện tại, ngoài tôi, Thanh Dương và Thanh Liễu, tất cả các chủ phòng vừa được giải cứu đều được trói bởi xích sắt của âm binh, gần như ngay lập tức không thể kháng cự. Chẳng trách bọn họ sợ âm binh tới vậy. Bọn quỷ sai âm phủ này quả nhiên rất có thực lực. Âm khí toát ra sắc bén như lưỡi dao, cọ sát trên da thịt, khí thế áp đảo hoàn toàn. Còn các ngươi, cũng cùng bọn chúng xuống địa ngục đi. Kẻ nào dám chống cự, giết chết không tha. Tên cầm đầu lại hét lên. Thay vì ném sợi xích ra trói chúng tôi như các chủ phòng, hắn thình lình đâm mũi thương về phía tôi. Tốc độ còn nhanh hơn cả cuồng kiếm. Trường thương phát ra luồng âm khí băng hàn, lạnh đến mức tôi không thể mở mắt nổi. Anh cả, cẩn thận! Tà thần kêu lên. Những người chưa bị trói đều là phàm nhân chân yếu tay mềm. Vừa thấy âm binh khí thế ngùn ngụt thì đã tim đập chân rung, mềm nhũn hết cả ra, thì còn đánh đấm được cái gì? Cứ tưởng tất cả sẽ hợp sức cùng nhau đánh một trận, nào ngờ chỉ còn lại có ba người bọn tôi. Và song sinh oán hận cũng đang bám như thạch sùng trên cao, không dám nhúc nhích. Những chủ phòng khác đều bị bắt trói gù xuống đất không đứng dậy được. Xiềng xích giống như có ma lực, bọn họ càng cố vùng vẫy càng bị siết chặt hơn, giống như tiểu hồ ly bị trói tới thất kinh hồn vía bằng sợi dây trói yêu của anh Sâm. Chỉ là dây xích thông thường thì nhất định không thể khóa nổi bọn họ, càng không thể siết tới nỗi da thịt cứng như linh thi cũng bị nứt toát ra. Phải chăng đây là xích quỷ diệt ma trong tay của Chung Quỳ? Lúc này đây, khi âm binh đã ở ngay trước mặt, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thanh kiếm đồng xu đã tự nhấc lên chặn lại mũi thương bằng một tiếng kêu vang rền. Thương kiếm chạm nhau, kiếm của tôi liền bị cái lạnh khủng khiếp của trường thương ăn mòn, từ từ đóng băng hết cả lưỡi kiếm. Thật là kinh khủng. Bỗng từ đâu, một luồng hắc khí ẩn thân, giống như một con tắc kè đu bám trên mũi thương, bất ngờ lao về phía tôi. Cũng may tôi kịp thời tránh né được, nhưng mọi nỗ lực cố gắng tách thanh kiếm ra khỏi mũi thương của tên âm binh đều vô ích cả. Kiếm đã đóng băng hoàn toàn, không thể hoạt động được nữa. Dám kháng cự, xử tội chết! Thanh Dương và Thanh Liễu nhân cơ hội âm binh đang chú ý vào tôi, cố gắng giúp những người khác mở xiềng xích. Nhưng kiếm gỗ đào của bọn họ sau khi xên phép rồi, tra sức chém vào sợi xích, kết quả kiếm gãy mà xích vẫn còn nguyên. Tà thần than thở. Ây da, các người đúng là ngu dốt mà. Xích này á, quỷ kiếm của hắn ta chặt còn không đứt, kiếm gỗ đào của các người thì chặt cái nổ gì? Có biết đây là cái gì hay không? Là xích quỷ đó, không phải là xích mèo xích chó đâu. Thanh Dương mắng ngược lại. Ê, đã cố gắng hết sức rồi, mạnh như các người còn phá không nổi, huống hồ gì là bọn ta chứ. Tà thần tức giận, hiện tại không thể thoát ra được, đành gầm gừ cục tức. Chết tiệt mà, hai người đúng là vô dụng. Không để mặt anh cả thì ta đây đã ăn thịt các ngươi từ lâu rồi. Giờ phút này đây, khi tất cả đứng trước làn tranh sinh tử, mỗi người đều phải nỗ lực tự mình giành giật lấy cơ hội thoát ra ngoài. Nhất định phải thoát ra khỏi xiềng xích ngục tù bấy lâu nay, không thể kết thúc trong tay bọn âm binh này được. Tôi đập mạnh thanh kiếm đồng xu vào vách hang, nghe ầm một tiếng, đất đá từ trên trần rớt xuống ầm ầm. Cũng may mà song sinh oán hận đang bám trên đó không bị phát hiện. May mắn hơn là lớp băng bám dày trên bề mặt kiếm, sau tác động vừa rồi cũng rơi ra đôi chút. Bọn âm binh biết những chủ phòng sẽ không tài nào thoát ra khỏi được sợi xích, nên trước mắt vẫn muốn giết tôi trước. Tôi phải nhanh chóng tìm cách giải cứu tà thần và những người kia, nếu không tất cả sẽ chết hết. Cũng vì bất cẩn, mất cảnh giác mới rơi vào ngõ cụt. Không ngờ bọn quỷ sai địa ngục lại mạnh tới mức này. Còn sức chiến đấu thì vẫn còn cơ hội sống sót, tất cả không được bỏ cuộc. Tôi cắn ngón tay bôi máu lên thanh kiếm đồng xu. Một tia sáng chói lọi lập tức bùng lên, toát ra sức mạnh thiêu đốt kinh người, làm tan chảy toàn bộ lớp băng lạnh giá bọc kính bên ngoài. Không chỉ trở lại bình thường, luồng chương khí còn phát ra mạnh mẽ hơn trước. Phản ứng này là sao đây? Lẽ nào một nửa phong ấn còn lại của đồng thanh kiếm đã hoàn toàn được khai mở nhờ vào cuộc chạm trán với thanh quỷ kiếm của tên cuồng kia? Hai cái đứa vô dụng này, mau tránh ra. Đợi ta cởi bỏ được xiềng xích này rồi, ta nhất định ăn thịt hai ngươi cho bỏ tức đó. Tà thần lại gầm lên, đẩy Thanh Dương và Thanh Liễu sang một bên, loạng choạng đi về phía tôi. Trong bộ dạng anh ta yếu ớt lắm, thậm chí đứng lên đi lại còn khó khăn. Lúc này nếu liều mạng đi về phía tôi sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì tất cả âm binh đều đang tập trung dồn tôi vào sát chân tường. Tà thần dám bước tới đây chắc chắn sẽ bị bọn âm binh giết chết. Dẫu có bị bắt xuống địa ngục tra tấn, tà thần vẫn có cơ hội tiếp tục sống, chờ ngày thoát ra khỏi địa ngục tối tăm này, đâu cần phải hy sinh vô ích vì tôi. Nhưng tôi không thể lên tiếng cảnh báo anh ta đừng làm như vậy, không thể đánh động bọn âm binh, nên đành phải cố gắng thu hút sự chú ý của chúng để xem tà thần muốn làm gì. Bỗng anh ta thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Đỉnh đầu lúc này chỉ cách mũi thương của tên âm binh chưa tới một gang tay. Gồng mình nhìn tôi rồi hét lớn: Anh cả, sống chết của chúng ta nằm cả trong tay anh, mau chặt đứt xích quỷ trên người tôi đi. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì tên âm binh đã ầm ầm giận dữ, toàn thân toát ra khí tức đen ngòm, châu cứng đôi lông mày, vung thanh trường thương sáng loáng lên chém về phía tà thần. Trong tà thần lúc này cực kỳ căng thẳng, nhưng anh ta chẳng những không tránh né còn cứng trắng nhìn tôi, như thể tin rằng đồng thánh kiếm trong tay tôi nhờ vào khí lực bất phàm nhất định sẽ chém đứt sợi xích quỷ khốn kiếp kia, trả tự do cho anh ta một lần nữa. Hay nói đúng hơn là anh ta hoàn toàn tin tưởng vào tôi, tuy trên nét mặt vẫn lộ ra chút hoang mang. Bị ép tới mức này rồi, tôi không còn cách nào khác, đành phải vung kiếm lên, liều mạng chém mạnh một đường, dứt khoát toát ra luồng sinh khí mạnh mẽ, nóng trực như chính phần mặt trời chói sáng thời hậu Nghệ Dương cung. Đạo kiếm quang chém ra, bột hóa thành một con đại bàng lửa, lao thẳng về phía tà thần. Loại sức mạnh này thuần khiết và thánh thiện đến nỗi ngay cả những tên âm binh cũng choáng váng. Tên nào tên nấy đời người ra, không phản ứng gì cũng không ngăn cản. Đại bàng sải cánh trọng bay lượn một vòng quanh tà thần, xuyên qua những tên âm binh, cuối cùng là kết thúc với một tiếng nổ lớn. Sợi xích đứt tung ra, ma lực của tà thần lập tức được khôi phục. Phất tay một cái, dạ bạch âm dao liền quay trở lại trong tay hắn. Mũi thương trong tay âm binh cũng chuyển hướng chém về phía tà thần. Anh ta lập tức dùng âm dao chặn lại. Ma khí va vào nhau bùng nổ, phóng ra luồng khí đen vô cùng đáng sợ, cùng với lôi điện xẹt lửa, gió âm rít gào và những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Tà thần cười lên như điên: Không hổ là anh cả của chúng ta, đánh xích quỷ mà chỉ một kiếm đã chém đứt rồi. Sau khi ma lực được khôi phục, tà thần ra sức chém tới tấp về phía âm binh. Tuy không có quá nhiều lợi thế hay sát thương, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô ích. Âm dao bắn ra vô số tia hắc quang, cũng chói mắt không thua kém gì thanh trường thương trong tay âm binh dẫn đầu. Âm binh vừa vung thương chém tới tấp, vừa giận dữ hét lên: Người vui tới vậy sao? Thế thì cứ vui cho đã đi. Người cho rằng tất cả các ngươi có thể dựa vào tên người sống này thoát khỏi được sự truy lùng gắt gao của âm binh hay sao? Nếu có thể dễ dàng thoát khỏi địa ngục này, dễ dàng qua được cửa ải của quỷ sai, thì các ngươi đã không phải kinh sợ đến thế, đã không phải bị giam ở đây lâu đến như vậy. Đủ sâu bỏ các ngươi hôm nay phải nhận lãnh hình phạt thích đáng. Ta mà sợ lũ âm binh các ngươi sao? Nói cho người biết, ta đường đường là tà thần, thống lãnh cực đạo La Sát, vì nghịch thiên mà bị đánh vào địa ngục thiên giáng. Các ngươi tưởng giết được tà thần ta mà dễ sao? Tà thần ta đây giết nhiều người như vậy, cũng chưa từng giết qua tên âm binh nào. Đây, đến đây đánh một trận ra trò đi, để xem ai mới là kẻ mạnh. Hôm nay ta nhất định phải giết lũ âm binh các người. nếm thử mùi vị của quỷ sai địa ngục như thế nào, xem có ngon hơn lũ sâu bỏ trùng đất hay không. Tà thần càng kích động chém tới, ma khí càng bộc lộ ra ngoài, bộ dạng ngày càng biến hóa không ngừng, quanh thân toát ra ngùn ngụt khí đen, không còn giữ được hình dạng ban đầu nữa, dần lộ ra chân thân là một khối hắc khí khổng lồ, trong hình hài vô cùng đáng sợ. Hai bên đánh nhau kịch liệt, tuy tà thần không thể đánh bại được âm binh, nhưng có thể chống đỡ được lâu như vậy đã là khá lắm rồi. Những tên âm binh còn lại đều nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng biểu cảm trên gương mặt trắng xác hoàn toàn khác với lúc nãy. Một tên cất giọng trầm như bò đực, hướng về phía tôi mà nói: Xích quỷ được luyện hóa từ 100 âm ma trong bãi bãi 49 ngày. Ta chưa từng thấy qua con người nào có thể cắt đứt xích quỷ. Ngươi đã có thể phá tan chỉ bằng một nhát kiếm. Tên người phàm kia, ngươi rốt cuộc lại. Tôi lớn tiếng đáp trả hắn ta: Các ngươi quan tâm ta làm gì? Chẳng phải vừa rồi gọi ta là tên người phàm hay sao? Quá ra xích quỷ được tạo ra từ 100 âm ma. Còn kiếm của ta, rèn đúc từ hàng ngàn hàng vạn đồng tiền, được thu về trong tay vô số người trên khắp cõi nhân gian. Mang trong nó nguồn khí dương cực hạn, âm khí chính là thứ kiếm kỵ nhất. Cắt đứt được xích quỷ của ngươi thì có gì đáng ngạc nhiên chứ? Mau giết tên đó cho ta, tránh hậu quả về sau. Âm binh dẫn đầu ra lệnh cho những tên còn lại. Tất cả nhanh chóng vây lấy tôi. Hơi thở lạnh lẽo như nước đá lập tức truyền đến, khiến toàn thân tôi lạnh cứng như trong hầm ướp xác. Cuồng kiếm cũng lao tới. Nhờ có sự hỗ trợ của thanh quỷ kiếm nên tốc độ cũng nhanh hơn tà thần rất nhiều. Trong chớp mắt đã thấy xuất hiện ở phía sau âm binh, hét lên với tôi: Tam thần đạo sĩ, mau chém đứt xích quỷ cho ta. Âm binh dẫn đầu cũng gầm lên: Mau cản tên đó lại. Nhưng bọn âm binh đã chậm hơn tôi một nhịp. Trước khi bọn chúng có thể tiếp cận và giết chết cuồng kiếm, tôi đã kịp chém ra một luồng kiếm khí với sức mạnh còn lớn hơn ban nãy. Dương khí chối lội thẳng một đường, quét sạch ma khí trên đường đi. Vừa chạm với tà vật liền phát nổ lên. Cuồng kiếm thét lớn lên một tiếng, gồng mình phá tan xích quỷ, lập tức hồi phục được sức mạnh. Quanh thân bộc phát quỷ khí đen ngòm. Một tên âm binh cũng dùng kiếm làm vũ khí, liền vung kiếm lên chặn đứng thanh quỷ kiếm của hắn. Đường kiếm sắc bén như nước, dũng mãnh như sư tử, sức mạnh so với quỷ kiếm không hề thua kém. Lần này cuồng kiếm đã được thỏa nguyện. Chẳng phải hắn luôn tìm kiếm một kiếm sĩ mạnh mẽ hay sao? Âm binh trước mắt chính là đối thủ vô cùng xứng tầm. Hai bên nhanh chóng lao vào giao chiến. Hào quang kiếm khí tràn ra, những cổ năng lượng ma quỷ cùng lúc chuyển hóa thành vô số tia kiếm khí bay khắp nơi. Âm binh dẫn đầu cũng trích lên, ánh mắt nhìn tôi hận thấu tận xương tủy, không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, liền bộc phát ra cơn cuồng nộ. Ta giết ngươi! Thanh trường thương trong tay tên âm binh đột nhiên biến thành một con tuyết xà, với chính cái đầu đóng thành khối như nước đá, phòng mang trợn mắt, há to miệng bổ liên tục về phía tôi, phóng ra những mảng băng sắc lẹm nhọn hoắt. Cả đời tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào khủng khiếp đến như vậy. Sức mạnh đáng sợ và kỹ năng hoành tráng đến mức này, cứ tưởng chỉ được thấy trên kỹ xảo phim ảnh. Không ngờ có ngày phải đối đầu với một phi nhân, mà sức mạnh và dáng vóc của hắn ta đều vượt ra ngoài tầm hiểu biết thông thường của tôi, khiến cho tôi phải vô thức lùi lại. Nhưng bỏ chạy không phải là cách. Vô số tinh thể băng rơi xuống, kết thành một lớp băng dày, đông cứng hai chân tôi như đổ trụ xuống đất. Rõ ràng hắn muốn đóng băng tôi đến chết. Lúc này nửa bước cũng không thể di chuyển, còn mũi thương của tên âm binh thì đang đâm về phía cổ họng tôi. Tôi lập tức vung kiếm lên chống trả, nhưng hắn ta quá mạnh. Mũi thương chạm trúng lưỡi kiếm, toát ra luồng khí băng hàn, làm tay tôi tê dại. Tôi chỉ kịp thời chặn lại, có thể chống đỡ nhưng không giữ được lâu. Mũi thương xuyên qua thanh kiếm đồng xu, phát ra tiếng cọ sát vô cùng khó chịu. Âm binh đột nhiên xoay người trên không, Mũi thương lúc này tựa như con quay, xoay tròn theo chuyển động của tên âm binh trên không trung, giống như mũi khoan kịch liệt khoan xuống. Tôi không chống cự nổi nữa, tôi phải buông thanh kiếm ra ngay lập tức. Đầu thanh trường thương liền được đà đâm thẳng vào ngực tôi. May mà tôi phản ứng nhanh, tránh được sang một bên, nhưng vẫn không thể tránh được hoàn toàn. Trường thương trong tay hắn thực sự rất mạnh, đòn vừa rồi đã xé nát cánh tay phải của tôi, khoan qua ba lỗ sâu tới tận xương. Máu bắn ra, ngay lập tức bị khí hàn đóng băng lại. Mũi tôi ngửi thấy mùi tanh và mắt nhìn thấy rất nhiều máu bắn ra phía trước, chao đảo, đóng băng lại ngay trước mắt, bắn mạnh lên không trung như pháo hoa, rồi lơ lửng rơi xuống, chậm chạp như những bông tuyết nhúm đầy máu, và rồi chạm đất vỡ ra tan tành. Trong tâm trí mơ hồ, cảm giác như thân thể tôi cũng vừa vỡ tung ra, choáng váng, mọi thứ trước mắt đều nhuộm đỏ, và một luồng hơi thở dữ dội xộc thẳng xuống đỉnh đầu. Quái lạ hơn nữa là tôi đối với thứ lạnh lẽo và tanh tưởi đó lại cảm thấy vô cùng thích thú, ngon lành tới nỗi không chịu được, trong vô thức thè lưỡi ra liếm lên khối máu đồng thành băng trên cánh tay. Vừa liếm xong, toàn thân liền trở nên thoải mái, sảng khoái vô cùng, càng ngày càng háo hức trước mùi máu tanh, thậm chí cảm nhận được rất rõ ràng nguồn sinh lực đang chảy tràn trề, lan nhanh ra khắp các tĩnh mạch trong thân thể. Tên người phàm này là thứ quỷ quái gì vậy? Sao đột nhiên lại phát ra quỷ khí? Âm binh dẫn đầu câu mày ngạc nhiên, cất giọng như sấm rền, hỏi lớn: Ngươi không phải yêu ma quỷ quái, sao lại có quỷ khí bộc phát, tu luyện tà pháp sao? Ngươi cười cái gì? Âm binh tức giận, giơ cao thanh trường thương lên, hùng hổ đi tới. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, gục đầu, cười hì hì trong bộ dáng vô cùng ma quái. Tôi không biết tại sao mình lại cười, nhưng cổ họng vẫn cứ phát ra tiếng và miệng thì cứ nhếch lên, không sao giải thích được. Có vẻ như tiếng cười đó không phải là do tôi. Tới đây hết cho ta! Tôi điên cuồng vung kiếm lên chém tới tấp vào đám âm binh. Tốc độ càng ngày càng nhanh, nhưng ý thức dần mơ hồ. Cứ như tôi không còn là mình nữa, cứ như tận sâu bên trong vẫn còn một bản thể khác đen tối, điên loạn và khát máu hơn. Kiếm đồng xu chém vào thanh trường thương của tên âm binh, phát ra một loạt tia sáng vàng. Vô số hắc khí phóng ra đều bị tia kim quang chém tan tành. Sức nóng khủng khiếp tới nỗi băng ngưng tụ trên đầu thương đều bị nung chảy ra, biến thành nước đen đọng trên mũi. Âm binh dẫn đầu bị tôi chém đến thoái lui. Thanh kiếm đồng xu này rõ ràng phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh của chủ nhân. Tôi càng mạnh thì kiếm chém ra càng có uy lực. Cho dù âm binh trước mắt có mạnh đến đâu cũng chỉ là một âm ma. Dưới thanh kiếm được tạo ra từ vô số đồng xu, mang nguồn dương khí cực hạn, âm ma như hắn ta không tránh khỏi có chút lép vế vì âm dương khắc chế. Âm binh gồng cứng đầu thương, không chống đỡ nổi nữa, liền lùi về phía sau mấy bước. Quái lạ, tên người phàm này sao đột nhiên lại nhanh như vậy? Còn thanh kiếm đó là loại thanh khí nào? Tại sao uy lực phát ra ngày càng tiến cấp chứ? Đúng là anh cả của chúng ta. Được lắm, đánh nhau mà thân thủ cũng siêu hồn phách lạc đến mức này. Ngời ngời đẹp trai, thật khiến yêu ma cũng phải động tâm mà. Tà thần thấy tôi chiếm được ưu thế, âm dao trong tay chém như chẻ tre, càng chém càng hưng phấn, chém tới ma khí dâng trào, hướng về phía những âm binh đang sao nhãn. Bị tên dẫn đầu đã mất dần thế chủ động, dần dần bị ma khí của tà thần lấn át. Tam thanh đạo sĩ, quả nhiên che giấu thực lực, nhưng năng lượng này của ngươi sao lại là quỷ khí? Thanh khí khai tâm, đạo cốt của ngươi đâu rồi? Kiếp này của ngươi không thuộc đạo, chẳng phải tiên, chỉ là người phàm, sao lại có tới hai luồng quỷ khí chạy trong kinh mạch chứ? cuồng kiếm lẩm bẩm, nhưng quỷ kiếm trong tay hắn ta không dừng lại, ngược lại càng ngày càng nhanh hơn. Hắn không muốn thua tôi, một mình đối chọi với cả hai tên âm binh. Trong khi tôi vẫn đang chiến đấu với tên âm binh dẫn đầu, nếu hạ gục được cả hai tên thì có thể hiên ngang đứng trước tất cả, lấy lại mặt mũi rồi. Dùng toàn lực, xông lên! Âm binh dẫn đầu hét lớn, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, vượt qua mặt chúng. Tốc độ hiện tại thật sự đáng kinh ngạc, hoàn toàn vượt quá giới hạn của con người, và chắc chắn không phải là tốc độ mà tôi có thể thi triển được. Nhanh như chớp đã đến trước Linh Thi Vương, vượt qua trước mũi đám âm binh, một kiếm chém đứt xiềng xích của tất cả. Đến lúc rồi. Âm binh, xem hôm nay ai săn ai giết nào. Linh Thi Vương ưỡn ngực, há to miệng hà ra luồng thi khí. Cặp trăng nanh sáng loáng lên, gân xanh nổi cộm trên khắp thân thể. Đồng tử màu tím giãn nở ra, đặc biệt quỷ dị mê người. Thi khí giống như một con trồng đen hung hãn, lao nhanh về phía một trong những âm binh. Trước mắt chỉ còn lại hai tên âm binh. Nhạn Tinh và Song Sinh oán hận có sức mạnh tương đương nhau, tuyệt đối không thể đối phó nổi với cả hai tên còn lại. Cùng lắm hộp sức chiến đấu thì cũng chỉ gánh nổi một tên. Vậy thì để tên còn lại cho tôi. Ngoài ra Thanh Dương và Thanh Liễu đang bị thương nên không giúp được gì cả. Hai tên âm binh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc lạnh như dao, vũ khí lầm lầm trên tay chỉ muốn giết người. Nhưng lúc này tôi chẳng thấy sợ gì nữa, bị chính tôi còn điên cuồng hơn bọn họ. Mọi thứ tôi nhìn thấy đều phủ một lớp màng đỏ tươi như máu, lưỡi thè dài ra khỏi môi như muốn ăn tươi nuốt sống lũ âm binh ngay lập tức. Tôi cũng không hiểu tại sao bỗng dưng lại có hành động kỳ quái như vậy, nhưng tất cả giống như đến từ trong tiềm thức mà tôi không cách nào kiểm soát được. Là ngươi phá phòng ấn của bọn chúng sao? Âm binh dẫn đầu hỏi lớn. Lúc này hắn mới sực nhớ ra, những chủ phòng vốn bị phong ấn trong quan tài hoàn toàn không thể tự mình ra ngoài được. Tôi bổ thanh kiếm đồng xu tới, chém vào hai tên âm binh. Ông nội ngươi mở chứ ai? Tôi đứng hiên ngang đối mặt với bọn âm binh, không một chút kinh hãi, ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú. Điều này khiến cho những đồng đội của tôi vững tin hơn. Bọn họ bị giam giữ ở nơi u ám này nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được tới ngày hôm nay, cuối cùng cũng tìm được người dẫn đầu bọn họ vùng lên chống lại bọn âm binh, cùng nhau công phá địa ngục mà thoát ra ngoài. Tuy các chủ phòng đã hại mạng người vô số, nhưng những tên âm binh này ước tính cũng đã làm ra rất nhiều việc ác. Đánh bại được chúng lần này coi như trừ hại cho nhân gian. Âm binh dẫn đầu một lần nữa nâng thanh trường thương lên chĩa về phía tôi. Tên còn lại cũng sử dụng một ngọn giáo, cả hai mũi nhọn đều dồn tới, nhắm vào giữa ngực tôi mà đâm. Tôi siết chặt thanh kiếm đồng xu trong tay, uy lực chỉ có công kích ngày càng lớn tới. Không một chút kinh sợ hay thoái lui phòng ngự, cảm giác sảng khoái lan ra khắp toàn thân, không hề có chút kiềm hãm nào. Không giống như một người đang trong tâm thế không thể tự khống chế chính mình. Nhưng lần này phải cùng lúc đối chọi với hai tên âm binh, uy lực kinh người, thương giáo kết hợp nhuần nhuyễn, cả hai thanh đều phát ra ma lực khủng khiếp, tựa như hai đầu mãnh long cực kỳ uy dũng, cùng gầm lên đâm tới tấp về phía tôi. Thương đâm trước ngực, giáo lợi dụng sơ hở tấn công sau lưng, âm khí phun ra từ hai đầu rồng mạnh mẽ vô cùng. Tôi chỉ có hai tay, khó lòng chống đỡ kịp với bốn tay cùng nhau tấn công. Hai tên âm binh kết hợp công thủ chặt chẽ, không để lộ ra chút sơ hở nào. Tuy hiện tại tôi không thể thắng nổi chúng, nhưng khí thế vẫn rất vững vàng, từng bước đánh lui chúng về phía sau. Hai bên đánh nhau kịch liệt một hồi lâu, trận chiến ngày một kéo dài, nhưng không bên nào có thể kết thúc dứt điểm. Suy cho cùng thì tôi vẫn là con người mang thân xác phàm trần, không thể chọi lại với linh lực giữ mạng của đám âm ma. Khí tức cuồng bạo dần dần biến mất, tay cũng dần tê dại đi, cảm giác chống đỡ ngày càng vất vả. Cuối cùng thì tôi cũng dần lấy lại được ý thức, trở về từ trong cơn mơ màng. Sức lực vừa rồi vẫn cuồng bạo, bây giờ bỗng biến đi đâu mất hết. Máu nóng đang sục sôi cũng tắt ngấm, không còn cảm giác gì nữa. Sau khi cơ thể trở về trạng thái bình thường, cũng là lúc tôi chợt nhận ra cái chết cũng đang cận kề bên cổ. Hai tên âm binh kịch liệt ấn hai đầu ma khí nhọn hoắt, ép tôi sát vào trong góc hang. Âm khí cuồn cuộn nổi lên, tựa như một bức tường thành vững chắc, ngùn ngụt vây hãm, bịt kín thân tôi như cái kén tầm. Tôi giờ đây cũng như một con chuột đồng bị hun khói trơm, bị âm khí lấn át đến mức hai mắt không thể mở nổi. Tình thế bỗng chốc đảo ngược hoàn toàn. Hai tên âm binh có thể dễ dàng ra tay giết chết tôi bất cứ lúc nào mà chúng muốn. Âm binh chỉa mũi giáo về phía tôi, cho nói: "Ừ, có vẻ như tên đó sắp chết rồi. Lùi lại. Xem ra tên này chỉ là người phàm, còn không biết âm thuật. Tuy thanh kiếm trong tay có uy lực, nhưng người phàm như hắn không đủ sức thi triển, thì có kiếm tốt cũng vô dụng thôi." Âm binh dẫn đầu ra hiệu cho tên kia lùi lại. Tên kia lại nói: "Thằng nhãi này là thủ lĩnh tinh thần của bọn chúng, đánh trắng thì phải đánh dập đầu. Giết hắn, đám sâu bọ kia cũng sẽ tự khắc đầu hàng." "Được, âm binh nghe lệnh, toàn lực giết hắn." Mũi trường thương như đầu rồng hung hãn, biến âm khí thành những lưỡi dao sắc bén, phóng tới tấp về phía tôi. Mũi giáo trong tay tên âm binh còn lại cũng cùng lúc vươn tới, đâm thẳng vào cổ họng. Tôi chỉ có thể gắng gượng vung thanh kiếm lên chống đỡ. Dẫu biết có chống cũng sẽ chết, nhưng tôi không muốn chấp nhận số phận của mình, nên vẫn cố giãy giụa trong tuyệt vọng. Khi ngọn giáo chỉ còn cách tôi một gang tay, thì đột nhiên có người nào đó siết lấy tay tôi, cất lên giọng cười lanh lảnh, khe khẽ bên tai vang lên một giọng nói vô cùng kỳ lạ: "Nghe ta đây, ta có thể cảm nhận được ngươi. Hãy lắng nghe trái tim của ngươi mà xem. Từng nhịp đập trong ngươi đều mang sức mạnh dương thuần khiết. Đó mới là nguồn năng lượng dương cực hạn mà đồng thánh kiếm cần. Kiếm tâm hợp nhất, bảo vệ công lý, chống lại cái ác. Nhất tâm, nhất niệm, cùng đạt tới cảnh giới cao nhất. Đồng tâm chuyển thành vạn hóa năng lượng, tạo ra thánh ý. Dương thượng hướng thiên, kích hoạt đồng thanh kiếm đến cấp bậc cao nhất. Có ngộ được hay không, đồng hay thánh, tiến cấp nhanh hay chậm, còn tùy vào khả năng lĩnh hội và duyên giác của người." Một lần nữa tôi lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Khung cảnh xung quanh cũng bỗng vụt biến mất, chỉ có màn đêm bao phủ lấy xác thân và giọng nói như giọt nước rơi xuống mặt hồ, không ngừng lan tỏa ra trong tâm trí. Ngay khi giọng nói vẫn đang đều đều bên tai, tay cầm kiếm vẫn bị một bàn tay cứng như đồng siết lấy. Kiếm vung lên ba lần, ba lần ngang rồi lại ba lần dọc, bộc phát ra ánh sáng vàng rực tựa như tấm lưới đánh cá, chặn đứng thanh trường thương và ngọn giáo tên âm binh đang đâm tới. "Ai? Ai đó? Ai đang nói chuyện với tôi vậy?" Tôi gấp gáp hỏi, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Bàn tay vừa rồi vẫn siết chặt lấy cánh tay tôi để điều khiển thanh kiếm đồng xu cũng bất chợt biến mất. Cảm giác tay đã buông lỏng ra. Tôi run run siết lấy kiếm, cảm giác lạ lẫm như lòng bàn tay đang nắm lấy một trái tim. Trái tim cùng chung nhịp đập với trái tim của mình, cùng với cảm giác thánh khiết bỗng lan tràn ra khắp cơ thể, rồi biến mất đi rất nhanh sau đó. Lúc này tôi đột nhiên cảm nhận được thanh kiếm đồng xu gần giống như cây khô vừa được hồi sinh, sống lại hoàn toàn. Nguồn dương khí tràn trề bên trong, không nóng trực như mặt trời mùa hạ, mà ấm áp như ánh nắng mùa đông. Cảm giác kỳ lạ có phần diệu kỳ này thật sự rất khó diễn tả ra được bằng lời. Tôi đã giác ngộ rồi sao? Kiếm của tôi có phải cũng đã thức tỉnh hoàn toàn rồi hay không? Người vừa rồi là ai? Sao lại giúp đỡ tôi? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu lúc này, nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa. Hai tên âm binh đã lừng lững hiện ra trước mắt, với hai thanh ma khí nhọn hoắt chỉ về phía tôi, và âm khí toát ra dữ dội. Trải qua sự việc lạ kỳ vừa rồi, tôi như được thần thánh trợ lực. Kiếm trong tay cứ vung lên tới tấp, đỡ bên trái rồi lại chém bên phải, cuối cùng bung ra một đạo kiếm ý, đánh bật ma khí của hai tên âm binh cùng một lúc. Một cổ năng lượng khủng khiếp nổ tung ra. Trước mắt không còn nhìn thấy gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ thấy một tia sáng vụt lóe lên, và rồi bùm một tiếng, tất cả đều biến mất trong đống bụi đất mù mịt. Hai tên âm binh bị đẩy lùi một khoảng cách khá xa, lập tức thay đổi chiến thuật, ứng biến phối hợp cực kỳ nhanh chóng. Hai thanh ma khí bỗng sát nhập lại làm một, biến thành một con trồng đen khổng lồ, xé toạc không khí, lao thẳng về phía tôi. Tuy Hắc Long được hình thành từ âm khí, bản chất chỉ là ảo ảnh do âm binh tạo ra, nhưng sát thương và lôi điện bắn ra như sấm sét, hoàn toàn là thật. Con trọng đen hung dữ như đám mây tích điện, chỉ chực chờ phóng ra tia sét nướng chín tôi. Những âm vọng gầm thét như xung điện bắn thẳng vào trong tim tôi tê liệt. Nhưng tôi nhất quyết không lùi bước, đứng trụ thật vững trên hai chân, siết chặt lấy thanh kiếm bằng cả hai tay, chém mạnh xuống. Sấm sét bọc quanh tia kiếm khí, phóng ra tia lửa điện cọ sát trong không khí, nổ ầm lên một tiếng lớn. Cổ năng lượng ma quái nổ tung ra, ánh sáng vàng xuyên qua bóng tối hàng cửu của hang động địa ngục, nuốt chửng toàn bộ ma khí, quét sạch ám chướng trên đường đi. Những tiếng kêu keng keng nứt gãy đột ngột vang lên. Hai thanh ma khí đã bị kiếm của tôi chặt đứt, rớt ra thành mấy khúc. Có cảm giác tê dại trên hai cánh tay. Nhìn xuống thấy miệng vết thương cũng đã nứt toát ra, chảy máu rất nhiều. Thấy máu tươi, tôi lại bắt đầu choáng váng, đầu óc mơ hồ dần đi. Hơi thở cuồng bạo lại bắt đầu dâng trào. Lần này tôi phải tự tát mình thật mạnh để bình tĩnh lại. Hai tên âm binh đứng chết lặng, sững sờ nhìn hai thanh ma khí đã bị kiếm của tôi chặt đứt, biến thành một vũng nước đen ngòm. Song kiếm diệt nghĩa. Đúng lúc này, hai đường kiếm khí màu đen bất ngờ từ phía sau đâm tới, xuyên qua ngực hai tên âm binh. Liền sau đó, hai bóng kiếm phóng ra lại hòa làm một rơi xuống, kim chặt xuống mặt đất. Hóa ra là cuồng kiếm đang đứng ở phía nam hạ thủ. Đòn tấn công của cuồng kiếm quá nhanh, quá bất ngờ, thừa cơ hội nhưng cũng rất đúng lúc. Hai tên âm binh kêu thét lên, gục xuống đất, xác vỡ vụn ra, biến thành vô số con bồ hống đen kịch, nhỏ li ti như than mịn, bò lan tràn khắp nơi, bay lên tán loạn trong không khí. Hai con âm binh mà cuồng kiếm vẫn chiến đấu từ nãy tới giờ đâu rồi? Hắn ta có thắng được hay không? Sao lại có thời gian kịp thời đến giúp tôi? Nhìn sang phía hắn đang đứng, mới phát hiện ra âm binh chiến đấu với hắn đều đã bị đánh bại. Quỷ kiếm vừa hạ xuống đất, cuồng kiếm cũng gục xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Bóng hình dao động liên tục như sóng nhiễu, sắc mặt tái nhợt, dường như rất yếu ớt. Tôi nhìn thân thể mờ nhạt gần như trong suốt, không biết hắn ta bị thương có nặng hay không. Bởi dạng thể của người và ma khác nhau, nên phản ứng khi bị thương cũng không giống nhau. Nè, ổn không? Tôi muốn giúp, nhưng hắn ta ngăn lại. Đừng tới đây, ta không cần ngươi giúp. Cuồng kiếm vẫn quỳ một gối trên đất, ôm ngực, rõ ràng là đang rất đau, nhưng vẫn cố chống thanh quỷ kiếm chống đỡ để không ngã xuống. Thấy tôi ngần ngừ, hắn lại nói. Âm binh quá mạnh, giết được chúng thì ta cũng bị thương không nhẹ. Có cần tôi giúp gì hay không? Không cần, không chết được đâu. Cuồng kiếm ngồi lên, bắt đầu khoanh chân thiền định. Quỷ khí và vô số bóng kiếm bao quanh hắn ta, như thể đang giúp hắn hồi phục lại ma khí. Tôi lẩm bẩm. Ê, nói cái gì mà không chết được chứ? Chẳng phải các người đều đã chết rồi sao? Thật ngớ ngẩn mà. Sau đó nhìn quanh quất, tìm xem những chủ phòng khác đang chiến đấu như thế nào. Tự hỏi không biết trận chiến của họ giờ đang ra sao rồi. Điều làm tôi ngạc nhiên là tất cả bọn họ gần như đã chiếm thế thượng phong. Tuy vẫn chưa hạ gục được âm binh, nhưng cầm cự được đến tận lúc này đã là rất giỏi rồi. Nhện tinh và song sinh oán hận cũng rất mạnh, có thể trói được tên âm binh. 3-1 không chột cũng què. Tên âm binh có vẻ như sắp chết đến nơi rồi. Âm binh đánh nhau với tà thần, sức mạnh gần như ngang ngửa. Bọn họ chiếm ưu thế hơn, có thể trấn áp tà thần, cũng nhờ vào số lượng đông đảo và luôn đi tuần tra theo nhóm. Bất cứ chủ phòng nào dám rời khỏi mật thất, liều mạng thoát ra ngoài, một khi bị âm binh nhìn thấy, chắc chắn chết. Vì một mình căn bản không thể đối chọi lại với 6 tên âm binh một lần được. Trận chiến giữa những tên âm binh và chúng tôi kéo dài gần 1 giờ đồng hồ. Sau khi âm binh dẫn đầu bị cuồng kiếm giết chết, những tên khác cũng như rắn mất đầu, dần dần bị quét sạch. Quỷ sai địa ngục rất mạnh, nhưng tà thần và những chủ phòng khác thực lực cũng không thể xem thường. Những tên còn lại lần lượt bị chúng tôi bao vây, giết chết từng tên một. Tà thần khoái trá hét lên. Đủ khốn kiếp chúng mày, đè đầu cưỡi cổ ông suốt bao nhiêu năm. Thấy bóng chúng mày ở cửa động, ông phải dắt dò lên cổ trốn tới cuối hàng. Hôm nay để xem ông xử chúng mày như thế nào. Đây thì bồ hống, bồ hống nè, ông đốt cho bằng hết, đốt hết cho chúng mày ra tro. Tôi thở dài, nhìn lửa bốc lên nghi ngút, trải ra thành thảm lửa trên khắp mặt đất. Cuối cùng thì 6 tên âm binh vừa rồi vẫn còn hung hãn, bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Tôi hài lòng nói. Âm binh cũng khiếp như vậy, chúng ta cũng có thể đối phó được. Cùng nhau cố gắng thêm một chút, chắc chắn là có thể ra ngoài. Tất nhiên rồi, có anh cả dẫn đầu, chúng ta còn sợ gì bọn âm binh đó nữa chứ. Nhất định có thể thoát khỏi đây. Linh Thi Vương lên tiếng. Anh ta dường như không bị thương, vì thân thể Linh Thi rất cứng, khả năng khôi phục cũng rất nhanh. Cho dù bị thương cũng sẽ mau chóng tự chữa lành. Cuồng kiếm đang ngồi tĩnh tâm thiền định, nghe Linh Thi nói thì bỗng mở bừng mắt ra, gượng đứng dậy. Anh cả nào, 4 tên nằm bên đó đều là ta hạ gục. Cái tên này bị làm sao vậy ta? Vết thương vẫn còn đau, không lo dưỡng thương, sợ bị tôi tranh giành công lao tới mức phải đứng bật dậy hơn thua cho bằng được, thiệt hết nói nổi. Ta thần cãi. Không có anh cả của bọn ta phá nát ma khí, khiến hai tên nằm bên nhất thời hoảng loạn. Thử hỏi sức của người có thể ra tay đánh lén thành công được hay sao? Có thể nào thì hai tên âm binh đó cũng là chết dưới tay của ta. Tổng cộng ta hạ gục được 4 tên. Đạo sĩ Tam Thanh à, người thua rồi. Ta thần nghiêng người, buông lời sỉ nhục. Đã đánh lén cướp công, lại còn dám mặt dày nhận hết công lao về phần mình, mạnh miệng tới vậy là cùng. Đã gọi là sinh tử chiến, hai bên xông vào đánh nhau đến chết, chỉ có thắng hoặc thua, làm gì có chỗ cho nhân nghĩa đạo đức. Nức cười. Cuồng kiếm cười lớn trả lời. Ê, thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, thắng thua không quan trọng, mau nghĩ cách mở cánh cửa mật thất này đi. Tôi đã thử hết cách rồi, từ gõ vào vách hang động đến lần tìm các nút cơ quan, ấn thử đủ kiểu vào các vách đá nhưng vô ích. Những mật thất khác chỉ cần ấn đúng khớp cơ quan đều dễ dàng mở ra. Thật không thể hiểu nổi cánh cửa cuối cùng này bị làm sao. Tôi đã thử đủ cách rồi mà vẫn không có tác dụng. Mật thất nào cũng có chủ phòng canh giữ, cái tên trong đó chắc chắn là đang giở trò. Không mở được thì ta phá cửa xông vào đi. Tà thần mất kiên nhẫn, vung vút con dao trong tay chém loạn xạ vào vách hang, nhưng cửa vẫn như thế, đứng yên không một chút suy xuyển. Chủ phòng đều là những yêu ma quỷ quái cấp cao, để giam hãm chúng lại bên trong, đòi hỏi cánh cửa cũng phải được xây dựng lên từ những chất liệu không bình thường. Có như thế thì bọn yêu ma quỷ quái mới không thể phá vỡ mật thất, lẻn trốn ra bên ngoài làm loạn. Một người bình thường như tôi, đứng trước cánh cửa vững như bàn thạch, cũng đành rút lui đầu hàng. Mở được chỉ có siêu nhân thôi. Nhưng tà thần nhất quyết không chịu thua, ma lực bộc phát, cuộn xoáy quanh con dao, chém không ngừng nghỉ vào vách đá trước mặt. Những tiếng nổ lớn liên tục phát ra, mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội. Duy chỉ có cánh cửa trước mắt vẫn lì lợm đứng yên. Tà thần xấu hổ gãi đầu. Ta không phá được rồi. Không phải ma đều có thể đi xuyên tường hay sao? Tà thần bật cười nói với tôi. Không phải ma nào cũng xuyên tường được đâu. Xuyên tường chọc phá người khác chỉ có bọn cô hồn giả quỷ lang thang thôi. Vì chúng nó không chạm được vào con người nên mới phải ra tay chọc phá như vậy. Một khi đã luyện thành quỷ cốt rồi, đã có thực thể như bọn ta, sao có thể nói xuyên tường là xuyên tường được chứ? Cùng lắm là chỉ hóa thân thành gió hay là làn khói, luồn lách chui được qua khe hở thôi. Nhưng mà cũng tùy vào khả năng biến thân của từng cấp bậc. Yêu ma quỷ quái, mỗi loài lại có kỹ năng hóa hình khác nhau. Như tà thần ta đây, nhất biến dạng quá. Nhưng ta chỉ thích đánh nhau trực diện, thích chém giết, không thích trình mò quấy phá, không giỡn trò tiểu nhân. Nhận tin vặn vẹo, uống mình trên mấy cái gọng chân dài, bước chân cao lên khinh như đi cà kheo, bước tới trước vách hàng, lên tiếng nói. Không được á thì tránh ra đi, để ta thử coi. Liền sau đó phun ra từng chùm tơ nhện dậy. Khi tơ xâm nhập vào các khe hở của vách hàng, lấp đầy cánh cửa mật thất, nhện tinh ra sức giật mạnh mấy cái. Cánh cửa bằng đá đen tuy có ầm ầm chuyển mình nhưng vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Đến lần công phá thứ hai, rồi thứ ba, cánh cửa mới bị giật sập, đổ ầm xuống đất. Mẹ kiếp, mau vào xem bước nào trong đó. Tà thần tức giận, hùng hổ xông vào. Giật mình thấy bên trong trang trí, nào là đèn lồng, nào là vải đỏ, liền bực tức kêu lên. Đóng kín cửa như vậy, quá là ở trong này là động phòng sao? Tôi vừa bước vào sau, cũng tranh thủ đảo mắt nhìn một vòng. Trong này ngoài một chiếc giường lớn với chăn gối thêu loan phượng, được xếp ngay ngắn thơm tho, cùng với đủ thứ đồ đạc chuẩn bị cho đêm tân hôn. Còn có một chiếc bàn tròn trên phủ khăn tu rua. Trên bàn đầy những món ngon thơm phức và mứt trụ dao bôi. Quanh phòng, nến thắp lung linh, đèn lồng đỏ treo đầy trên cao, và những dải lụa đào nhuộm thấm, không có gió mà vẫn phấp phới bay. Trên giường có hai người phụ nữ đang ngồi khép chân bất động, hai tay để trên đùi. Cả hai đều mặc váy đỏ cô dâu, trên đầu trùm khăn đỏ trụ xuống che kín mặt. Đứng bên cạnh giường tân hôn là một người đàn ông cao ráo đẹp trai, trên tay nâng ly rượu cưới, vẻ mặt tươi cười hớn hở, say đắm nhìn hai cô dâu mới, uống cạn liền một lúc hai ly rượu. Vừa định lên giường cùng vợ mới cưới chung chăn gối thì chúng tôi phá cửa xông vào. Rõ ràng là đang làm điều sằng bậy xấu xa, cho nên mới phải khóa chặt cửa, không cho người bên ngoài xông vô. Ê, các ngươi lại. Thấy chúng tôi xông vào, anh ta liền nhìn chăm chăm bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Trong bộ dáng căng thẳng của anh ta, tôi vội xua tay nói. Tôi không cố ý quấy rầy chuyện tốt của các người đâu, chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi. Người kia dám dặn nói. Ôi chuyện, chuyện gì? Cũng không có gì, chỉ hỏi chủ phòng bị phong ấn trong quan tài này đã đi đâu mất rồi, sao lại không giết các người? Còn anh nữa, không sợ chết hay sao mà vẫn cả gan động phòng của nàng gì? Người kia nhìn tôi từ đầu tới chân, mới nói anh ta chính là chủ phòng. Hỏi tôi tìm anh ta có việc gì hay không, cứ nói thẳng vào vấn đề đi, anh ta có việc cần phải làm ngay. Tôi cau mày hỏi. Người là chủ phòng thật sao? Người trông như thế này, rõ ràng là con người mà. Linh Thi Vương nói. Này anh cả, có cần phải lịch sự như vậy hay không? Chỉ là một con quỷ thôi mà. Tà thần thì hùng hổ xông tới, mắng lớn. Giả bộ làm cái quái gì? Chúng ông biết thừa mày rồi, còn không mau hiển nguyên hình. Nè, làm gì? Các người tự ý xông vào đây, giờ còn cậy đông hiếp yếu, hăm dọa, muốn đánh mình ta hay sao? Người kia ức chế, nhưng bộ dạng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trai, nhất định không để lộ chân thân. Quái lạ, sao tôi có nhìn như thế nào cũng không thấy anh ta giống yêu ma quỷ quá vậy? Nhận tin nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, uống cạn. Chà, có bộ trang hoàng cũng đẹp ghê ha. Nếu cô em đây thích thì cứ ở lại với tôi. Người kia vừa nhìn thấy nét quyến rũ của Nhện Tinh liền bị hớp hồn, bộ dạng lúng túng, tay chân không yên, hoàn toàn không để ý đến hai cô dâu đang ngồi đợi trên giường nữa. Chờ đã, nếu cái tên đó quả thật là quỷ, vậy thì hai cô dâu trên giường cũng là quỷ hay sao? Không thể nào, chủ phòng sẽ chỉ có một. Ngoại trừ song sinh oán hận, tuy hai nhưng bản chất vẫn là một thể thống nhất. Hai cô dâu rất có thể là người. Từ khi chúng tôi vào, cả hai đều không có phản ứng gì cả. Ước chừng tên chủ phòng đã sử dụng thuật khống chế nào đó lên cả hai. Chà, rất tiếc, đây không phải là thật. Nhận tin nói xong, nhướng cao đôi lông mày, vẫy vẫy tay. Một đạo quỷ quang nổ tung ra, khí tức ma quái như một gợn sóng đánh bật tất cả ảo ảnh. Mọi thứ đều khôi phục về hình dạng thực của chúng. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 19 của bộ truyện Thuật Xâm Sinh Tử phần thứ 2, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 20 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.